Chương 1378 tối cường thăng cấp hệ thống. Kéo ngươi hạ thủy. Người động hắn một thoáng thử xem. Rất bá đạo, tất cả mọi người đều là chấn động, cho tới bây giờ không nhìn thấy Vương Sư Sư như vậy bá đạo một mặt, Long Phi cũng là hơi há hốc mồm, bị Vương Sư Sư trên người khí thế cho phát sợ, thầm nghĩ trong lòng, kẻ thật là bá đạo à. La Thiên Phong hai mắt một nanh nhìn trầm trầm Vương Sư Sư nói, Ỷ Vương trưởng lão, ngươi tốt nhất làm rõ thân phận ngươi. Ngày hôm nay người nếu như dám cản ta, ngày mai ta nhất định phải người cút khỏi Thông Thần Thiên Tháp. Đệ tử bị giết, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt bị cản, điều này làm cho La Thiên Phong thật mất mặt. Vương Sư Sư nói, Ê La trưởng lão, ta lăng không cút khỏi Thông Thần Thiên Tháp không phải người nói toán, hơn nữa. Ngày hôm nay ta không cho phép người động hắn một thoáng. La Thiên Phong sắc mặt lần thứ hai chìm xuống, nói, người thật muốn cùng ta đối nghịch. Ê Vương Sư Sư nói, để cùng người đối nghịch thì lại làm sao y e được. Ta liền xem người lấy cái gì ngăn trở ta. La Thiên Phong đột nhiên hét một tiếng, trên người khí tức toàn diện bắn ra, rộng rãi. La Thiên Phong khí tức bên ngoài, mạnh mẽ cực kỳ, dường như một con mãnh thú hư không rít gào tầng tầng nghiền ép tới, cực hung mãnh, toàn bộ trên diễn võ trường không đều đang chấn động, thật giống như con này uy thế mãnh thú muốn xông ra đến như thế, mọi người sắc mặt kịch biến, quá cường hãn. Long Phi hai mắt một nanh, tiến lên một bước, ý niệm liên nhận được như ý kim cô bổng, bây giờ có thể lượng bỏ thêm vào. Đến tầng 30, đây là hắn mạnh nhất một tấm vương bài, thực sự không được liền thả ra ngoài, không chờ Long Phi tiến lên, Vương Sư Sư đem hắn cho kéo ra phía sau, khẽ nói, gậy trốn sau lưng ta, chớ lộn xộn. Chợt trên người nàng sức mạnh ông ông một tiếng, di thiên ống ánh trong sáng ánh huỳnh quang tán lạc xuống hình thành một mặt ngôi sao chi thuẫn, ngăn trở trước người của nàng. La Thiên Phong hai mắt một nanh, kinh ngạc nói, hệ tinh thần thuẫn. Chu Vi trưởng lão cũng là đột nhiên căng thẳng, bản mệnh thần khí tinh thần thuẫn. Cái người bởi vì một cái sát hạch đệ tử đem chính mình bản mệnh thần khí cho lấy ra đến Ê La Thiên Phong trong lòng rung mạnh, bản mệnh thần khí, nó là cùng mình tính mạng liên nhận được đồng thời thần khí, dùng mình tu vị thai nghén thần khí, mình mạnh, thần khí cường, thần khí chịu đến mạnh mẽ xung kích, mình tu vị, thân thể cũng sẽ chịu đến mạnh mẽ xung kích, có thể nói hai người này là lẫn nhau liên kết. Vương Sư Sư vừa lên đến liền cho gọi ra bản mệnh thần khí tinh thần thuẫn, điều này làm cho La Thiên Phong tâm thần căng thẳng. Vào đúng lúc này, hắn uy thế mãnh thú trong nháy mắt bị tinh thần thuẫn cho chống lại, đồng thời bị mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự cho đập vỡ tan nước đi. La Thiên Phong hai mắt hơi híp lại, nói, nhìn dáng dấp người là nhất định phải theo ta đối nghịch. Kệ Vương Sư Sư nói, để ta nói rồi, hắn là ta người, ngươi nếu như dám động hắn, ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tinh thần thuẫn phòng ngự coi như La Thiên Phong lấy ra hắn bản mệnh thần khí cũng đánh tan không, ở tu vị trên bọn họ bất phân cao thấp, nhưng là ở thai nghén bản mệnh thần khí trên, La Thiên Phong còn muốn yếu hơn Vương Sư Sư. La Thiên Phong thẹn quá thành giận, gắt gao nhìn chăm chú một chút Vương Sư Sư, trầm giọng hét một tiếng, nói, Ỷ Vương Sư Sư, ngươi cho ta chờ, từ nay về sau ta cùng người thề không bỏ qua. Nói xong, La Thiên Phong vung tay áo một cái, xoay người rời đi. Ngay vào lúc này, Long Phi tiến lên một bước, nói, ngươi nếu đến, cũng đừng vội vã đi à. Toàn trường sững sờ, La Thiên Phong đều phải rời, Long Phi còn nhảy ra làm cái gì, muốn chết lẽ. Nương Sư Sư ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi, nhẹ giọng lại nói, không có chuyện gì, lùi đi sang một bên. La Thiên Phong lửa giận trong lòng tuôn ra, vốn là ép không được, hiện tại bị Long Phi cho gọi lại trong lòng thì càng thêm khó chịu, xoay người nhìn chằm chằm Long Phi nói, ngươi cẩu vật, gọi lại lão phu làm cái gì, nếu như không phải Vương Sư Sư ở đây, ở trong mắt hắn Long Phi đã là một bộ tử thi. Long Phi cười nhạt, nói, người là Trường Đao trưởng lão sư phụ. La Thiên Phong nhìn chằm chằm Long Phi, nói, người là thì thế nào? Ỷ Long Phi nói, không ra sao, ta có thể như thế nào à, ngươi là cao cao tại thượng trưởng lão, ta chỉ là một cái sát hạch đệ tử. La Thiên Phong nói, rõ ràng thân phận mình là tốt rồi, ngươi giết hắn, chuyện này nhất định không để yên, có người hộ người, thế nhưng không bảo vệ được một đời. Long Phi cười ha ha, nói, ta rất rõ ràng thân phận mình. Ngươi đã là Trường Đao trưởng lão sư phụ, vậy hắn tất cả người cũng có thể rất rõ ràng, hoặc là nói, hắn tất cả mọi thứ đều cùng người có rất mật thiết quan hệ. La Thiên Phong nhìn Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, ngươi đến muốn nói điều gì?" Ỷ Long Phi nói, "Ê ta muốn nói, ngươi đệ tử là tà ma, hoặc là nói bị tà ma cho thu mua, ngươi đâu y y làm càng." La Thiên Phong đột nhiên hét một tiếng, nặng nề nói, "Ê tiểu tử, đừng tưởng rằng có người bảo vệ người, ngươi liền có thể bình yên vô sự, chớ chọc cấp ta. Bằng không lời nói, coi như có Vương Sư Sư bảo đảm người, ta cũng như thường có thể giết ngươi." Tinh thần thuẫn phòng ngự cố nhiên đáng sợ, thế nhưng La Thiên Phong giết không xong Vương Sư Sư, thế nhưng hắn giết chết Long Phi, dễ như ăn cháo. Vương Sư Sư cũng là nhẹ giọng lại nói, "Ở Long Phi, chuyện này không thể tùy tiện đùa giỡn." sỉ nhục trưởng lão, này không phải là bình thường tội. Long Phi đi tới trường đao trưởng lão thi thể một bên, đem trên ngón tay hắn nhẫn không gian hái xuống, sau đó đem trong những đồ vật đổ ra để khu tà đan. Viên thuốc này chỉ có sát hạch đệ tử mới có, hắn tại sao có hê nói xong lại là mấy viên đan dược rớt xuống ghế tụ ma đan. Loại đan dược này chỉ có tà ma tu luyện thời điểm dùng đan dược, hắn vì sao lại có loại đan dược này ở thông thần thiên tháp là tuyệt địa cấm chỉ. A Long Phi nhìn La Thiên Phong nói, Ê La trưởng lão, đừng không nói chỉ là tụ ma đan cũng đủ để cho trường đao chết đến 10 lần. A ngươi vừa nãy động thủ với ta, ngươi có phải là cũng cùng chuyện này có quan hệ à? Không bằng đem ngươi nhẫn không gian cũng lấy tới kiểm tra một chút đi. Làm bộ xong bức liền muốn đi người mổ mổ. Vương sư sư che chở hắn, thế nhưng chuyện này báo cáo đến mặt trên, nàng nhất định sẽ bị liên lụy, trách phạt. Dù sao cũng là hắn giết người, vẫn là một tên sát hạch trưởng lão, vì lẽ đó Long Phi nhất định phải vì là vương sư sư giải vây. Chu vi này vài tên trưởng lão hơi rùng mình, bên trong một tên trưởng lão nói, đây thật là tụ ma đan, đây là tà ma đan dược, loại đan dược này ở đây là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. La Thiên Phong sắc mặt trở nên rất khó xem, Nhất Tăng khẽ nói, vì vừa nãy ta chính là muốn nói với ngài chuyện này. La Thiên Phong ánh mắt một nanh, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, sát ý trở nên nồng nặc lên, nhìn chằm chằm Long Phi nói, rồi chỉ bằng này mấy viên đan dược người có thể nói rõ cái gì đâu, ị hơn nữa. La Thiên Phong âm trầm nói ra, người lại muốn kiểm tra ta nhẫn không gian, ngươi thật là sống chán. Kiểm tra nhẫn không gian dường như bị vũ nhục, hơn nữa, tụ ma đan sự tình để La Thiên Phong rất khó chịu, nếu như đang bị Long Phi như vậy nắm mũi dẫn đi xuống, hắn rất có thể sẽ bị cởi nước, trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, sát ý càng ngày càng nồng đậm. Vào lúc này, Long Phi trong cơ thể ma thần Nguyên Anh nhưng sinh động lên, số từ 1784 cung vớt bi, liêu.